tốt nhất con rể, chương 1246 tinh đấu tông lớn nhất tài phú. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc chấn động, hưng phấn nói, Khuê Mộc Lang đại ca, ngươi đầy ý là nói, Huyền Vũ Tượng là đặc biệt chăm sóc đảm bảo tinh đấu tông cổ thư bí tịch chi nhánh. Nếu như thế, đây cũng là mang ý nghĩa, Huyền Vũ Tượng nắm giữ lấy tinh đấu tông nội bộ quý giá nhất tài phú. Không tệ, Khuê Mộc Lang nhẹ gật đầu, nói ra. Lúc trước tinh đấu tông thành lập mới bắt đầu, Huyền Vũ Tượng chủ yếu chức trách chính là trông coi đảm bảo cổ thư cùng bí tịch cho nên tinh đấu tông nội bộ phân liệt. Tứ đại tượng bị tông chủ riêng phần mình phân phát sau đó, trong tông môn cổ thư bí tịch cũng đều hệ số bị bọn hắn mang đi, chỉ có cầm trong tay tinh đấu lệnh tông chủ đích thân tới. Mới có thể làm cho bọn hắn giao ra bí tịch. Giống tinh đấu tông loại này siêu cấp môn phái, nội bộ tự nhiên phân công rõ ràng, tứ đại tượng mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà Huyền Vũ Tượng chủ yếu chức năng chính là bảo hộ trông giữ trong tông môn cổ thư bí tịch. Quá tốt rồi, một bên Bách Lý nghe được Khuê Mộc Lang lời này lập tức sắc mặt hiện lên một tia lớn lao cảm giác hưng phấn, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi bây giờ không phải liền là cái này cái gì tinh đấu tông tông chủ sao? Vậy ngươi nhanh lệnh Huyền Vũ Tượng người đem bí tịch đưa tới đi. Được chứng kiến loại này huyền diệu khí công loại công pháp sau đó, trong trăm dặm tâm cũng là hy vọng vạn phần cấp thiết muốn đi theo Lâm Vũ học được loại công pháp này. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc một cái nam nhân chỉ có cường đại sau đó, mới có thể bảo vệ chính mình muốn bảo hộ người. Mà đời này của hắn vô tận sinh mệnh muốn bảo vệ người chỉ có một cái, đó chính là Mân Côi. Vì Mân Côi, hắn thà rằng cùng Lâm Vũ cái này hắn cực kỳ chán ghét người cúi đầu. Ta cũng muốn lập tức tìm tới Huyền Vũ Tượng người a, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nói ra. Thế nhưng chỗ nào tốt như vậy tìm a, tuy nói hắn nghe Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư thúc đại đầu chọc Nghiêm Côn nói qua tứ đại tượng riêng phần mình chỗ đứng phương vị. Thế nhưng đưa cho ra vị trí tin tức hay là quá sơ lược, căn bản không thể nào tìm, giống Huyền Vũ Tượng vị trí đông bắc mà mặt đông bắc tích rộng rãi, không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Nếu như không phải Khuê Mộc Lang chờ Bạch Hổ Tượng người cùng Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư phụ còn duy trì liên hệ, chỉ sợ cho tới bây giờ, Lâm Vũ cũng tìm không thấy bọn hắn. Hơn nữa như thế thời gian dài đến nay, Huyền Vũ Tượng 7 vị thành viên vô cùng có khả năng đã xuất hiện đời sau suy giảm tàn lụi tình trạng, giống Bạch Hổ Tượng thành viên, tại Tuế Nguyệt gột rửa phía dưới dĩ nhiên giảm bớt, đời sau chỉ còn lại có Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên 3 người, cho nên Huyền Vũ Tượng thành viên đời sau bây giờ tồn thế mấy người còn là ẩn số. Nếu như tình huống càng hỏng bét lời nói, như Huyền Vũ Tượng 7 vị thành viên tất cả đều không có đời sau, cái kia tinh đấu tông còn sót lại những thứ này khoáng thế kỳ thứ. Có thể cũng sẽ vĩnh viễn phủ bụi vào chỗ nào đó. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết Huyền Vũ Tượng người nấp trong nơi nào sao? Bộ thừa quay đầu hướng Khuê Mộc Lang dò hỏi, không biết tứ đại tượng riêng phần mình tàn mắt sau đó, tương hỗ tầm đó tùy tiện không có liên hệ. Khuê Mộc Lang như nói thật nói, góc truyện audio.com. Nếu không phải cha ta một mực cùng lão tông chủ duy trì liên hệ, có lẽ cho tới bây giờ ta cũng không có cơ hội đi theo Hà tông chủ. Nghe nói hắn lời này, bộ thừa lông mày không khỏi nhíu chặt lên, ánh mắt bên trong lướt qua vẻ thất vọng. Đám người này bản thân năng lực siêu quần, hơn nữa tựa hồ cũng đang tận lực tránh né trần thế căn bản khó tìm. Bách Nhân Đồ cũng cau mày lắc đầu, kỳ thực hắn cùng Hồ Kình Phong cũng đều thông qua người một nhà mạch cùng quan hệ tìm qua tứ đại tượng thành viên, thế nhưng không có chút nào hiệu quả. Thậm chí Khuê Mộc Lang bọn người chủ động tìm tới cửa sau đó. Bọn hắn nhờ quan hệ cùng nhân mạch đều không có phát hiện, đủ thấy 28 xá. Ẩn thân, năng lực mạnh bao nhiêu, cho nên muốn tìm mặt khác tam đại tượng nhân cơ hồ là khó như lên trời. Muốn ta nói, chúng ta liền đem tin tức thả ra, nói Hà tiên sinh đã là tinh đấu tông tông chủ, để cho cái khác tam đại tượng nhân tìm đến chúng ta. Chấm, bộ thừa đột nhiên nghĩ đến cái gì, đề nghị, cái này không nhất định hiểu. Khuê Mộc Lang khe khẽ lắc đầu, nói ra, những năm gần đây, không biết bao nhiêu người giả mạo qua tinh đấu tông tông chủ cho nên chúng ta đối với mấy cái này tin tức đã nhìn lắm thành quen, cơ bản đều là bỏ mặc. Quên đi, loại này đồ vật cũng là xem duyên phận. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nói ra, vạn sự vạn vật từ nơi sâu xa đều có định số. Không cưỡng cầu được, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng cùng cái khác tam đại tượng nhân gặp nhau đi. Kỳ thực hắn không hy vọng xa vời cái khác tam đại tượng 21 xá toàn bộ đều đầy đủ, chỉ cầu cái khác tam đại tượng có thể cùng Bạch Hổ Tượng như vậy, ít nhất tồn thế 3 người. Dạng này, bọn hắn liền có thể cấu thành một đội không gì không phá thiết huyết chiến đội, mặc kệ là đụng tới Vạn Hưu, hay là Ẩn Tu Hội, hay là Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Đặc Tình Sử, đều có thể có cực lớn phần thắng. Nghĩ đến ngày đó, nội tâm của hắn liền không khỏi nhiệt huyết dâng trào, phấn chấn không thôi. Bất quá đáng tiếc, có một số việc chú định có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại bọn hắn liền cái khác tam đại tượng bóng hình đều không nhìn thấy. Liền tại bọn hắn mấy người nói chuyện phiếm công phu, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện chính là Hàn Băng. Lâm Vũ thấy thế thần sắc chấn động, vội vàng đem điện thoại tiếp, không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, có kết quả sao, tra được, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách. Mặc dù tin tức ngăn tầng rất nhiều, nhưng là chúng ta hay là thông qua đủ loại dấu vết để lại điều tra ra cú điện thoại này thì có thể cùng chúng ta quân cơ sử nội bộ một người có liên quan, thật xin lỗi, Gia Vinh. Là ta thất trách người này đúng là ngày đó khai nghiệp nghi thức bên trên, ta tự mình chọn lựa ra người một. Là ai? Lâm Vũ gấp giọng hỏi, hắn không nghĩ tới lần này bắt tới cái này nội gián, chính là tham dự cùng ngày trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức quân cơ sử một thành viên. Cái kia cũng tương tự liền mang ý nghĩa, cái này người có thể là hại chết Chu lão tứ người một. Cho nên Lâm Vũ mới có thể như thế vội vàng, nóng lòng hiện tại lập tức liền bay đến Hàn Băng bên cạnh. Trung Diên, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lạnh giọng nói ra, ta cho qua ngươi tư liệu, cái này người ngươi còn có ấn tượng đi. Trung Diên, góc truyện audio.com, Lâm Vũ nao nao tiếp theo trong đầu nhanh chóng đem Hàn Băng cho hắn cái kia sắp tài liệu nhớ lại một lần, xác thực nhớ tới một cái gọi Trung Diên người. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Lâm Vũ vội vàng hỏi, khống chế lại sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ đã đưa tay kêu gọi bộ thừa bọn người lên xe. Yên tâm, hắn hôm nay không có phiên trực nhiệm vụ, hẳn là ngay tại quân cơ sử, ta hôm nay đi theo thủy sử trưởng ở bên ngoài làm việc, thế nhưng đạt được bộ phận kỹ thuật phản hồi về sau ta đã an bài Đàm Khải xuống dưới bắt hắn. Hàn Băng hướng Lâm Vũ trấn an nói, ngươi bây giờ trực tiếp về quân cơ sử đi. Tốt, ta vậy liền hướng trở về. Lâm Vũ nghe nói như thế, mới thở dài ra một hơi, cúp điện thoại. Tiên sinh, hắn làm sao bây giờ? Bộ thừa mắt nhìn một bên hình chung, ánh mắt bên trong hiện lên một tia màu lạnh, hiện tại quân cơ sử nội gián như là đã bắt tới, đây cũng là mang ý nghĩa muốn đem hình chung thả đi, thế nhưng một khi hình chung bị thả đi, khó nói sẽ không theo Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu mật báo. Hình chung lập tức thần sắc siết chặt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Lâm Vũ, gấp giọng nói. Hà gia, Hà tiên sinh, ngươi đã đáp ứng, muốn thả ta một đầu sinh lộ. Hà tiên sinh đã đáp ứng thả ngươi đi, ta nhưng không có đã đáp ứng. Bách nhân đồ thần sắc lạnh lẽo, vừa mới nói xong, thân thể đã bỗng nhiên thoát ra, trong tay đã nhiều hơn một thanh hàn quang lập lòe chủy thủ, đâm thẳng hình chung buồng tim. Cách chương.